Thích khách, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện khoa học nằm ở phía nam bán cầu của tinh cầu La Mơ, được bao bọc bởi ánh vàng kim óng ả của sa mạc và sắc xanh mượt mà của đại dương nhân tạo. Vị trí hoang vắng cũng chính là trung tâm trí tuệ của nhân loại, là cơ quan nghiên cứu khoa học tối cao của đế quốc tinh tế. Nơi này tập hợp tất cả các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng hình thức quản lý phong bế, mọi hạng mục nghiên cứu đều là bí mật quốc gia, mọi nhân viên công tác đều nghiêm khắc hạn chế ra vào, không giống với các kiến trúc cổ khác trên tinh cầu La Mơ. Cao ốc màu bạc cao 200 tầng hệt như một thanh đao hướng lên trời cao, màu kim loại sáng lạnh như băng, tượng trưng cho quang huy của lý trí. Sau khi TTV và Leza đến cổng chính của viện khoa học, Leza xuất trình giấy thông hành, phi hành khí lướt qua hệ thống laser kiểm tra an ninh, sau đó Leza và TTV còn phải thông qua nghiệm chứng đối chiếu gen mới có thể tiến vào. Kiểm tra an ninh ở đây còn nghiêm khắc hơn cả hoàng cung. TTV nói, chuyện này là đương nhiên. Leza nói, ở trong hoàng cung chính là hoàng tộc, cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn, bất qua cũng là đổi họ cho hoàng tộc mà thôi. Nhưng nơi này không giống, bất luận là nghiên cứu gì bên trong đều có liên quan đến kinh mạch cả đế quốc. Vào lúc tinh cầu La Mơ bị chủng tộc bao vây, ngay cả hoàng cung Klappa cũng suýt bị luân hãm, nơi này lại không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Sau khi phi hành khí vào căn cứ, TTV và Leza liền chuyển sang dùng phương tiện giao thông riêng của viện khoa học đi đến tòa nhà chính. Người được phái tới đón bọn họ chính là tiến sĩ Laurent, hắn là bạn thân của tứ hoàng tử Sớt, đối với TTV và Leza mà nói, xem như là người quen. Sau khi giáo sư Fick của viện quân y bị ám sát, Laurent liền tiếp nhận chức vị của Fick, trở thành giáo sư thủ tịch khoa huyết học. Bởi vì nguyên nhân chủng tộc sống lại lần này chủ yếu là nhờ vào máu của nhân loại, cho nên lĩnh vực huyết học đang rất được coi trọng. Laurent là nhân tài đầu ngành, đương nhiên được tuyển vào viện khoa học làm nghiên cứu viên. Xuất thân là beta, lại có thể đứng vững trong một nơi tập trung nhân tài như viện khoa học, tài hoa của Laurent tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá nghĩ thêm một chút, với năng lực của hắn, nếu như là alpha, nói không chừng thành tựu cũng không chỉ nhiêu đây. TTV tướng quân, Leza điện hạ. Laurent vẫn là một biểu tình ôn hòa như vậy, thản nhiên gật đầu chào hai người, dẫn bọn họ vào trong. TTV rất có hảo cảm với Laurent, lúc trước nếu không phải nhờ vị tiến sĩ này tự tiêm cho bản thân một liều thuốc mê cố ý thả TTV đi, hắn phỏng chừng không cứu được ba cô, mà nếu không có ba cô, hắn cũng không kiếm được khoản tiền đầu tiên, cũng sẽ không có tinh cầu Omega sau này. Tiến sĩ Laurent mang theo bọn họ vào thang máy trực tiếp lên phòng họp, vài nghiên cứu viên đã chờ sẵn ở đó, sau khi thấy bọn họ tiến vào, mọi người cũng không nói nhiều, mọi cửa sổ dài sát đất đều được điều chỉnh về màu tối, ánh sáng trong phòng họp được giảm thiểu, màn hình toàn tức sáng lên. TTV và Leza là đại diện của quân đội, ngồi vào ghế dành cho khách quý. Buổi họp lần này chủ yếu là để báo cáo thành quả nghiên cứu mới nhất về chủng tộc cho TTV và Leza, hy vọng có thể làm cho bọn họ có thêm hiểu biết về kẻ địch, gia tăng phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc trước viện khoa học cũng có phái người đến dự hội nghị báo cáo, nhưng đây cũng chỉ là gia lông, nội dung trung tâm chân chính cũng chỉ có thống soái cao cấp xuất lĩnh quân đội lao ra chiến trường như TTV và Leza mới đủ tư cách biết đến. Nhằm vào nguyên nhân quật khởi lần này của chủng tộc trước nay vẫn luôn không tìm ra được đáp án chính xác, cho đến thí nghiệm gần đây nhất chúng ta đã cho ra một kết luận tương đối gần với chân tướng. Laurent nói xong, vuốt nhẹ lên màn hình, trên màn ảnh lập tức xuất hiện hai tập tin ảnh tư liệu về gen, đây là ảnh tư liệu về gen của chủng tộc đời thứ nhất vào 200 năm trước, bên cạnh là ảnh tư liệu về gen của chủng tộc đời thứ hai hiện nay, có thể thấy được có sự chênh lệch rất lớn, từ biểu hiện tính chất đặc thù của chúng, chủng tộc đời thứ hai và thứ nhất có khác biệt, nói rõ hơn, là mối quan hệ vi diệu giữa đời thứ hai với nhân loại. Laurent nói tới đây, bất chợt dừng lại, TTV có cảm giác đôi mắt giấu sau cặp kính của Laurent tựa hồ quét về phía Leza một chút. Thể sống sơ cấp của chủng tộc được sinh ra khi mảnh gen chủng tộc tiếp xúc với máu của Omega, điều này không cần nói thêm. Mà tổ hợp của mảnh gen này có nhiều bộ phận trùng với tư liệu gen của chủng tộc đời thứ nhất và thứ hai, bởi vậy có thể xác định chủng tộc đời thứ hai là được tiến hóa từ đời thứ nhất, giữa bọn chúng có quan hệ trực hệ. Bởi vậy, chúng ta đã từng phỏng đoán, các mảnh gen này là được lưu lại từ đời thứ nhất của chủng tộc, được giấu kín 200 năm, sau đó lại vì một lý do nào đó mà lại được lôi ra ánh sáng, dẫn đến sự quật khởi của chủng tộc. Nhưng mà gần đây chúng ta phát hiện sự thật cũng không phải như vậy. Bởi vì trên các mảnh gen này, chúng ta phát hiện ra dấu hiệu gen của nhân loại. Chính xác hơn, là gen của Omega, hơn nữa, là gen của cùng một người. Tiến sĩ Laurent nói xong, trong phòng họp yên tĩnh, không một chút thanh âm. TTV ngồi bên cạnh Lê Gia, dựa vào cảm nhận sắc bén của thích khách, lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng vô số ánh mắt hướng về phía bọn họ, hoặc là nói, hướng về phía thất hoàng tử đang ngồi cạnh hắn. Nếu vậy, có thể xác định người này là ai chưa? Lê Gia hỏi, từ vẻ mặt đến ngữ khí đều thập phần bình tĩnh đến ngay cả người biết rõ nội tình như TTV cũng cảm thấy khâm phục. Laurent nói, hiện giờ trong phòng thí nghiệm của chúng ta có tổng cộng 39 siêu máy tính đang chạy cùng lúc, chính là muốn tìm ra người này. Trên các mảnh gen của chủng tộc đều có mã gen của cùng mộ người, chuyện này có nghĩa gì? Có nghĩa là cơ thể mẹ của chủng tộc rất có thể chính là một con người, một Omega. Quả thực bất khả tư nghị, Lê Gia nhẹ giọng cảm thán. Laurent vẫn không biểu tình mà nhìn Lê Gia, có nề nếp mà nói. Tất điện hạ, lần này viện khoa học có một thỉnh cầu nhỏ đối với ngài. Chuyện gì, sau khi buổi họp kết thúc, có thể mong ngài phối hợp với chúng ta làm một thí nghiệm kiểm tra máu không? Lê Gia nhíu mày, à, vì sao, ngay sau đó y tựa như đột nhiên hiểu ra chuyện gì vậy, nhịn không được mà bật cười. Không phải các ngươi hoài nghi mẫu thân của ta có quan hệ với chủng tộc chứ? Chỉ bởi vì các ngươi. Phỏng đoán, cơ thể mẹ của chủng tộc là Omega, cho nên cũng hoài nghi ta. Chấm, Lê Gia điện hạ tin rằng ngài cũng hiểu được trận chiến này rất quan trọng đối với nhân loại chúng ta phải tận lực tránh bất cứ khả năng phát sinh ngoài ý muốn nào. Được ta đồng ý phối hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi Lê Gia câu thành một nụ cười. Laurent hơi cúi đầu nói lời cảm tạ, tiếp theo lại tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, triệt để không quan tâm đến bầu không khí trở nên có chút xấu hổ trong phòng họp, tiếp tục nói. Chủng tộc là dùng chung hệ thống tư duy, từ quan sát đời thứ nhất của chủng tộc, cơ thể mẹ có ảnh hưởng đến ý thức và tư duy của chủng tộc, có thể điều khiển hành động của chủng tộc. Nhưng loại ảnh hưởng này lại không rõ ràng ở đời thứ hai này của chủng tộc, ít nhất chúng ta có thể xác định là, hiện nay một vài thể sống cao cấp tiến hóa thành trí lực siêu nhân loại, đã có thể không chịu sự khống chế của cơ thể mẹ, ít ra không hoàn toàn bị khống chế, chúng nó đã có ý thức độc lập hơn nữa, có thể điều khiển một nhóm thể sống cấp thấp hơn nhất định. Trước khi TTV tướng quân chiến thắng quay về, Phạm Tư Đức vẫn luôn là thể sống cao cấp nhất mà chúng ta biết được. Chúng ta biết, lần này là TTV mở miệng. Nói cách khác còn có những thể sống cao cấp khác nữa, đúng không? Gương mặt Laurent vẫn luôn trầm tĩnh vô ba, lúc này cũng hiện ra một tia mờ mịt. Dựa vào tin tình báo của chúng ta, đúng là không xác định được thể sống nào còn cao cấp hơn cả Phạm Tư Đức, nhưng căn cứ vào những phân tích đo lường được gửi về từ vệ tinh, dấu hiệu hoạt động của chủng tộc hiện nay cho thấy tính kỷ luật và tính tổ chức của bọn chúng ngày càng cao. Tính tổ chức cao như vậy, nếu như không có thể sống cao cấp điều khiển, là tuyệt không có khả năng. Nhưng bất an chính là thể sống cao cấp này thế nhưng chưa từng để lộ tung tích, chúng nó tựa hồ đang ẩn nấp, hơn nữa từ khi quân đội của chúng ta rời khỏi lỗ trùng, chúng nó cũng tựa hồ không có hành động gì. Nói cách khác rất có thể chúng nó đang chờ thời cơ hành động, cố ý ẩn giấu thực lực muốn làm chúng ta không kịp trở tay. Không sai, cho nên lần chiến đấu này có vẻ cực kỳ hung hiểm, TTV tướng quân. Ánh mắt TTV tối đi vài phần, trong đầu đột nhiên hiện lên tên một người. Quay đầu nhìn về phía Lê Gia, thấy y cũng nhíu mày lại. Ngoại trừ hai điều trên, nội dung báo cáo cuối cùng của buổi họp hôm nay, lúc trước đã đề cập ngắn gọn trong hội nghị, cơ thể mẹ của chủng tộc đang trong thời kỳ suy nhược, chuyện chưa được nhắc đến chính là chúng ta phát hiện cơ thể mẹ của chủng tộc không phải là duy nhất. Nói cách khác chúng đang tìm kiếm cơ thể mẹ thứ hai, thay thế cho cơ thể mẹ đương nhiệm sắp sửa suy vong, mà dựa theo nghiên cứu về cơ thể mẹ chúng ta có lý do để hoài nghi cơ thể mẹ thứ hai này, rất có thể cũng là con người, hơn nữa còn là Omega. Nghe đến đó, thân thể TTV khó phát giác mà trở nên cứng đờ. Chỉ có hắn biết mọi duy luận hiện nay của sở khoa học đều hoàn toàn phù hợp với những gì mà Phạm Tư Đức nói với hắn khi còn ở trong lỗ trùng. Như vậy ai là cơ thể mẹ thứ hai của chủng tộc, đáp án tựa hồ đã không có gì phải nghi ngờ. Được rồi, báo cáo hôm nay chính là những nội dung trên, hy vọng có thể trợ giúp cho thất hoàng tử điện hạ và TTV tướng quân, nếu quân đội có yêu cầu gì về mặt kỹ thuật chúng ta nguyện ý toàn lực trợ giúp. Còn thời gian chuẩn bị khoảng 2 tuần, hy vọng quân đội chúng ta có thể lo trước tránh họa. Laurent kết thúc báo cáo, tắt màn hình toàn tức, điều chỉnh cửa sổ trở về trạng thái trong suốt, phòng họp từ từ sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, đã có vài người võ trang đầy đủ đi đến cạnh Lê Gia, giờ khắc này TTV mới hiểu được cái gì là họp báo cáo nghiên cứu khoa học, có lẽ chính là lấy cớ để cho Lê Gia phối hợp thí nghiệm mới là mục đích thực sự. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lê Gia, tựa hồ chuyện này cũng không ngoài dự đoán của y thản nhiên đứng lên, chuẩn bị đi cùng những người kia. Tu Vân, còn bắt ngươi phải chờ một chút. Khi Lê Gia đứng dậy, thấp giọng nói với TTV. Nghiên cứu viên Alpha mặc trang phục cách ly đặc chế, đeo súng laser trên người, liếc mắt nhìn Lê Gia, sau đó nói. TTV tướng quân, nếu như ngài không để ý cũng phối hợp chúng ta làm thí nghiệm máu một lần đi. Khiêm nhường mà Lê Gia vẫn luôn bảo trì, trong một nháy mắt hoàn toàn biến mất cả người bộc phát một loại khí thế lãnh liệt nguy hiểm. Các ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Nghiên cứu viên vừa nói tựa hồ cũng bị khí thế của Lê Gia dọa sợ, giọng nói mang theo lo lắng. Chúng ta muốn TTV tướng quân cũng phối hợp làm thí nghiệm máu một lần. Lê Gia chậm rãi bước tới một bước, nghiên cứu viên kia sợ tới mức lùi thẳng ra sau, vài nghiên cứu viên bên cạnh đã chuẩn bị hành động, đặt tay lên súng laser tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tấn công Lê Gia. Đúng lúc này, TTV đứng lên, ánh mắt lạnh băng bước tới, che trước người Lê Gia, sau đó nói. Được, ta đồng ý phối hợp với các ngươi. Cách chương.